từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1462, Thương Khung Thần Điệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Xanh ở cái nào hắn hiện tại như dạng này? Lục Thần cơ hồ là dùng chất vấn giọng điệu, thật sự là trong lòng quá gấp. Quá Ngôi Sao nói rằng, ta không hy vọng ngươi cho là chúng ta này đây việc này tới áp chế ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết hai điểm. Đệ nhất, Mộc Sinh không có nguy hiểm tánh mạng. Đệ nhị, nàng đã không phải là ngươi nhận biết cái kia Mộc Sinh. Lục Thần trợn to hai mắt, có ý tứ. Quá Ngôi Sao thở dài một hơi nói, ý thức của nàng đã bị xóa đi. Lục Thần đột nhiên cụt hứng ngồi ở trên băng đá, ý thức bị xóa đi. Nói cách khác, coi như Lục Thần tìm được rồi Mộc Sinh, nàng e rằng chỉ là hồng mông một cái bộ rễ, nàng không biết Lục Thần, không biết Diêu Nhi. Mộc Sinh lại không có ý thức của mình. Một lúc lâu, Lục Thần vô lực nói rằng, nhưng có phương pháp phá giải. Thiên ngoại có dị thú mộng mô, thực nhân mộng cảnh, cái này chỉ sợ là duy nhất có thể tỉnh lại Mộc Sinh trí nhớ phương pháp. Lục Thần hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, chỉ là hỏi. Lúc nào thiên ngoại cửa ra mở ra? 5 năm sau, nếu như ngươi phải đi nói, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp tu luyện tràng sở, để cho ngươi ở nơi này 5 năm thực lực tiến thêm một bước dù sao. Thiên ngoại nơi, hỗn độn bất kham, nguy cơ tứ phía. Hơn nữa Lục Thần, chúng ta là xin ngươi giúp một tay, nhưng tám hệ bên trong cũng có người muốn mạng của ngươi. Ngươi ở đây chúng ta nơi này là an toàn nhất. Lục Thần nhìn về phía Tam Lão hỏi, các ngươi có thể cung cấp tu luyện cái gì nơi? Chúng ta có thể tiễn ngươi đi cấp thấp thần luyện thế giới, nơi đó một ngày tu luyện tương đương với 10 ngày. Lục Thần khẽ nhíu mày, đột nhiên nói rằng, không cần, tự ta sẽ tìm chỗ tu luyện, 5 năm sau ta tới tìm các ngươi. Chờ Lục Thần về tới trên tuyết sơn nhà gỗ nhỏ, tiểu thú bọn họ lập tức xông tới. Lục Thần đại thể đem sự tình nói một lần, lão ba, những lão già kia rất hư, chính mình ra không được để ngươi đi ra ngoài, chính bọn nó đều nói thiên ngoại hung hiểm. Tiểu thú không cam lòng nói, sau đó nhìn về phía đại hoàng. Quảng cáo, đại hoàng, lão đầu nói cửu thiên người ra không được, ta vậy mới không tin đâu, vậy ngươi trước đây làm sao cùng chủ thần đánh? Ta cũng là chế tạo vết nứt tiến vào. Đại hoàng đáp, tiểu thú có chút xấu hổ, đại hoàng lời nói hình như là làm chứng nói hệ tam lão thuyết pháp. Cái này, ngươi trước đây mạnh như vậy, nhìn ngươi hiện tại như thế kinh sợ, thật đúng là không nghĩ tới. Đại hoàng cũng nói, cường điệu một lần nữa, ta trước kia là hắc ma chí tôn. Chỉ là, lão đại, thiên ngoại vô ngân, cường giả vô số, thực lực của ngươi bây giờ muốn đi thiên ngoại quá nguy hiểm. Lục Thần lại có vẻ rất bình tĩnh, lần này đàm phán nếu như là một hồi tỉ thí, đạo kia hệ tam lão con bài chưa lật thực sự quá mạnh mẽ, chính mình căn bản không có chống đỡ chỗ trống. Mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào, thiên ngoại nguy hiểm cỡ nào, ta đều nhất định muốn đi. Lục Thần từ tốn nói. Ta đáp ứng qua Diêu Nhi, biết dẫn hắn mẫu thân trở về địa cầu. Đại hoàng, ngươi biết mộng mô ở đâu sao? Nếu như đến rồi thiên ngoại, không biết ta những cái này bộ hạ cũ còn ở đó hay không, có hay không phản bội. Nếu như bọn họ ở đây, tìm một mộng mô ngược lại cũng không khó. Tiểu thú cao mày nói, là A-Hát, đã quên đại hoàng là thiên ngoại người. Nói hệ lão đầu không phải nói, còn có người muốn lão ba mệnh sao, vậy đi thiên ngoại vừa vặn có thể tránh bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy thiên ngoại còn giống như là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Đại hoàng gật đầu nói, còn có một chút rất trọng yếu. Lục Thần cùng tiểu thú đều nhìn về đại hoàng. Đại hoàng không nhanh không chậm nói rằng, tiểu mao đoàn tiến hóa, nó vốn cũng không phải là trong 9 ngày sinh vật, mà qua nhiều năm như vậy, nó ăn tối đa, nhưng cũng chỉ là tăng thêm thuộc tính, vẫn chưa biến chất, đáp án có thể đang ở thiên ngoại. Chi chi chi chi chi chi. Tiểu Mao đoàn nói nó cũng muốn đi thiên ngoại nhìn, đám người như thế một thương nghị, phát hiện lần này đi thiên ngoại có thể đối với bọn họ mà nói, vẫn là một lần cơ hội. Tiểu thú hỏi, lão ba thiên ngoại đi thì đi, có thể ngươi vì sao không chấp nhận tu luyện của bọn hắn nơi? 1:10 tốc độ tu luyện mặc dù không tính nhanh, mấu chốt là có thể thời gian dài bảo trì như vậy tốc độ tu luyện. Chúng ta hiện tại cũng không có tốt hơn tu luyện tràng sở. Lục Thần lắc đầu, có, cái nào à, trong thánh địa bộ phận. Lục Thần khẳng định nói, khai thiên trong thánh địa càng thâm nhập hạch tâm khu vực, hỗn độn linh khí càng là tràn đầy, hơn nữa trong thánh địa bộ phận có thiên uy thạch, ta là có thể trực tiếp hấp thu, tìm được một khối chính là lớn kiếm. Chẳng qua là ta bây giờ còn phải đi nhìn thần ma chi hồn. Suy nghĩ một chút, Lục Thần nói rằng, tiểu thú, đại hoàng, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, các ngươi hay là trước theo U Minh bọn họ đi thánh địa, một bên tăng thực lực lên một bên chờ ta. Tiểu thú cũng biết Thương Khung Thần Điện cùng cửu U Ma quật cái loại địa phương kia chính mình khả năng không giúp được gì. Lão ba, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, nhớ kỹ lượng sức mà đi. Biết, sáng sớm hôm sau, Lục Thần liền lần nữa đi trước nói hệ Tam lão nơi ở, hỏi bọn hắn muốn hai nơi. Thần chi cấm địa, truyền tống phù, Tam lão ngược lại cũng sảng khoái, đem truyền tống phù cho Lục Thần. Lục Thần, đây là, thần chi cấm địa chúng ta cũng không biết bên trong có cái gì, ghi nhớ kỹ không muốn xông vào. Lục Thần đáp ứng một tiếng, nắn truyền tống phù tới trước đến rồi Thương Khung thần điện chỗ ở tinh cầu. Tinh cầu này cùng quá khứ bất kỳ một cái nào tinh cầu rất bất đồng, tìm không thấy nhật nguyệt, bầu trời một mảnh hỗn độn, tinh không bên trên màu sắc diễm lệ, phảng phất không có khung đỉnh tinh hà. Phía trước một cái cự đại vòng xoáy màu trắng xoay tròn, đủ cao khoảng ngàn mét, vài trăm thước chiều rộng, đứng vững ở bên trong trời đất. Cửa động vòng xoáy vũ khí bắt đầu khởi động, điện tiếng sấm chớp. Trừ cái đó ra, thế giới này dường như chính là một mảnh hoang vu thế giới, thật giống như cái thế giới này tồn tại chỉ là vì này đạo to lớn truyền tống môn. Lục Thần dưới chân có một khối thạch bi, mặt trên viết hàng chữ này. Thường Khung thần điện nhập khẩu, cổ thần chỗ, chúng thần không được đi vào. Cổ thần, Lục Thần khẽ nhíu mày, thần hồn ở nơi này, quảng cáo, thần ma cộng sinh, long thần hình thái, thần ma thái hư cánh tay. Lục Thần trực tiếp mở ra rất nhiều trạng thái, cầm trong tay diệt thần thương, cẩn thận tới gần thạch bi. Khi hắn một cước bước vào trong tấm bia đá chắp, một đạo thiểm điện trực tiếp từ cửa vào trong tầng mây, trực tiếp đánh vào Lục Thần trên người. Oanh long long long, thiểm điện tốc độ cực nhanh, Lục Thần không kịp né tránh. Nhưng mà sấm sét hiện lên, Lục Thần lại phát hiện mình tuy là bị phách vừa vặn, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểm điện đã tiêu thất, liền vào trong miệng cảnh tượng đều bình tĩnh rất nhiều. Đây là cho phép ta tiến nhập, Lục Thần cũng không xác định, chỉ là tiếp tục tới gần nhập khẩu. Chờ Lục Thần đứng ở truyền tống môn trước, vẫn luôn chưa từng xuất hiện bất cứ dị thương nào. Bất kể, vào xem, Lục Thần hít một hơi, đầu ngón chân từng tí, trực tiếp bắn về phía Thương Khung thần điện nhập khẩu. Một hồi quen thuộc cảm giác hôn mê phía sau, Lục Thần mở mắt chỉ là chứng kiến tình cảnh trước mắt, cả người hắn đều có chút mộng bức. Thế giới trước mắt ngũ thải ban lan, cũng không phải là một hình ảnh, mà là nhiều cái hình ảnh hòa làm một thể. Đại địa bên trên, một cái cự đại thân ảnh một búa bổ ra hỗn độn. Phía chân trời một gã nhân thân xà vĩ bóng người to lớn, tay nâng ngũ thải tinh thạch bay về phía Thương Khung. Một gã cự nhân đang ở truy đuổi trên bầu trời hồng nhật. Một gã tỏa ra kim quang nam tử cầm trong tay lớn cung, hơi cong tám mũi tên, bắn về phía bầu trời. Lục Thần trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Bàn cổ khai thiên tích địa, nữ oa bổ thiên, khoa phụ truy nhật, hậu nghệ xạ nhật. Cách chương.